Lời thì thầm của Ác Long. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ mùa hè tăng lên. Gió biển trên đảo cũng không làm cho tổ mát mẻ. Mồ hôi kèm theo nhiệt ý vô biên từ mỗi tế bào trên TH4N thể tuôn ra. Tiết Hiến không rõ y ra vì sao còn không biến thành rồng. Hắn đã chuẩn bị tốt bị rồng dẫm ở phía dưới. Sau đó bị C4 nổ chuẩn bị. Nhưng y ra lại thủy chung không làm như vậy. Ngay từ đầu Tuyết Hiến cho rằng y ra sẽ không. Còn muốn mở miệng nhắc nhở anh. Nhưng ngôn ngữ đều bị nuốt chửng trong môi lu không y càng ngày càng sâu dây dưa. Chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ. Hắn đổ mồ hôi quá nhiều. Y ra có thể là xuất phát từ lòng tốt. Muốn làm cho hắn mát mẻ một chút. Lại vô tình xé quần áo thành mảnh nhỏ. Đâm. Tuyết Hiến có chút đau lòng. Ai, ta chỉ có 2 bộ quần áo thôi đó. Y ra nhìn chăm chú vào bộ dạng của hắn. Làm cho hắn nhớ rằng trong hang động, y ra vẫn còn là một con rồng con. Khi đó y ra cũng đã nhìn thấy TH4N thể của hắn. Nhưng ánh mắt hoàn toàn bất đồng với hiện tại. À, cổ họng y ra cuồn cuộn. Tầm mắt di chuyển xuống dưới. Âm thanh của làn sóng đập vào dạn san hô trở nên lớn hơn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu du dương của chim biển lướt qua. Từ nhỏ ở trong thánh điện được hầu hạ lớn lên. Tiết Hiến đối với TH4N thể riêng tư của mình không phải phi thường để ý, chỉ biết được nam nữ khác nhau. Nhưng bất cứ khi nào hắn nhìn thấy y ra, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, họ ôm chặt lấy nhau. Nắm tay nhau và quấn chân. Do tạp, ý thức của y ra thông qua tâm trí truyền cho Tiết Hiến. Nặng nề, hoàn toàn khác với bình thường. Tiết Hiến trong lòng rầm rầm đánh trống. Được nâng lên lật qua. Ngay sau đó cảm thấy một trận lại một trận ấm áp. Tóc bạc của y ra rủ xuống. Cùng với sự ấm áp đảo qua làn da lưng. Tiết Hiến ngứa đến từng đợt co rúm lại. Ngước mắt nhìn thấy tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng mình đưa cho y ra. Hắn thấy các tác phẩm điêu khắc gỗ ở góc của tổ. Với trái cây, nó giống như tủ trưng bày trong nhà của họ. Móng tay đen nhọn nhọn của rồng tăng trưởng. Cảm giác nóng bỏng đến từ vảy cũng càng thêm rõ ràng. Tiết Hiến quay đầu lại. Nhìn thấy vảy trước mắt y ra cũng tăng lên. Có lẽ nó sẽ bắt đầu. Hắn nghĩ. Y ra cuối cùng đã trở thành một con rồng. Nhưng không, Tiết Hiến bị cánh tay y ra ngăn ngang ôm lấy. Nhấc lên trên, hai đầu gối tự nhiên quỳ trên cỏ khô. Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh của mặt trăng làm cho người trong tổ trắng đến chói mắt. Hoa quả ùng ục lăn trên mặt đất. Y ra nhặt lên một quả, nhưng móng tay quá sắc bén. Vô tình cắt vỏ trái cây. Hóa ra rồng cũng có trái cây yêu thích. Y ra mút nước ép trên bề mặt trái cây và cho Tiết Hiến ăn. Loại trái cây này rất ngọt và nên bắt đầu phát triển. Y ra mê luyến hương vị của nó. Chậm chạp không buông ra. Tiết Hiến không ngừng phát run. Trang phục thánh được trải ở giữa tổ khiến cho nhăn nhúm một đoàn. Cỏ khô trong tổ xào rầm. Chỉ chốc lát sau đã rối loạn. Nó ở khắp mọi nơi. Tiết Hiến sợ tới mức gần CS3T. Cho rằng mình làm sao vậy? Hận không thể lập tức trốn đi tàng hình. Nhưng y ra không buông hắn ra. Còn đem những thứ kia cầm trên tay. Y ra ly 3 mét. Tiết Hiến ý thức được cái gì? Trong đầu trống rỗng. Thế giới đều bị lật đổ. Thánh tử chưa từng giác ngộ. Tiết Hiến vẫn thỉnh thoảng lướt web an toàn trên vòng đeo tay. Mơ hồ nhìn thấy một số kiến thức. Hắn chỉ là không biết. Lại chậm chạp một chút. Nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc. Tại chỗ toàn thân đỏ bừng. Giống như tôm nấu chín. Chuyện như vậy xuất hiện. Làm cho Tuyết Hiến xấu hổ không chịu nổi. Hình xăm trên người phát ra ánh sáng nhỏ. Không biết bộ dáng hiện tại của hắn. Tựa như một quả tuyết rơi vào phàm trần. Thần thánh. Tú Mỹ. Ánh sáng chiếu rọi ra khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt ướt sũng của hắn. Y ra lại tiến thêm một bước D3 xuống. Hắn muốn đứng lên chạy đi, nhưng bị bắt buộc ở tại chỗ. Ấn càng thêm sát, y ra bây giờ vẫn còn hình dạng con người. Cũng không nhảy múa với Tuyết Hiến để PS4T tình. Nhưng khi nhìn thẳng vào nhau, Tiết Hiến mới phát hiện ánh mắt Y Gia không biết từ lúc nào lại biến thành một đôi mắt dựng thẳng. Ngay cả hình dạng mắt cũng trở nên càng thêm hẹp dài. Con thú không có khái niệm xấu hổ. Dã thú trời sinh cái gì cũng hiểu. Tất cả đều dựa vào bản năng. Hiển nhiên, Y Gia không có ý định hóa thành hình rồng. Hai người bọn họ nghĩ căn bản không phải là một chuyện. Y Gia cũng không cần dẫm lên người ai. C4 nổ ai, mà là có biện pháp đáng sợ và trực tiếp hơn. Hắn có đặc điểm giống như Tiết Hiến, nhưng sẽ dùng phương pháp chui vào hoàn thành xây tổ. Tiết Hiến lúc trước căn bản không tưởng tượng được, lúc này rốt cục hiểu được điểm này. Lại trốn không thoát, trốn không thoát. Y Gia khí lực lớn đến đáng kinh ngạc, dễ dàng có thể đem người hoàn toàn giam cầm, tựa như biến thành người khác hoàn toàn không nghe Tiết Hiến cầu xin tha thứ. Khế ước, Y Gia thu hồi móng tay nhọn của ngón trỏ, quấy giày ở nơi thủy triều. Đồng thời nói như vậy, còn chưa hoàn thành, ta không cần khế ước gì nữa. Tiết Hiến khóc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nắm lấy cánh tay Y Gia. Giống như bắt lấy rơm cứu mạng cuối cùng, đáng thương gọi tên Y Gia. Y Gia, Y Gia, cuối cùng, tra tấn đã không được thực hiện đến cùng. Hắn được Y Gia bế lên và hôn mắt, mũi và tai, bọn họ tựa vào vách núi. Móng tay Y Gia lưu lại vết cào trên vách núi. Lưng cường tráng toát ra gai xương thuộc về rồng. Thống khổ phát ra tiếng gầm áp lực. Kagram, tiếng gầm gừ của con rồng cùng với những tiếng khóc của Tiết Hiến. Phiêu tán trong gió đêm. Tình hình tiếp tục cho đến sáng hôm sau. Tiết Hiến đã mê man. Thẳng đến khi được bỏ vào trong biển hơi lạnh mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn trôi nổi trong nước trong biển. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Y Gia, lại nhịn không được sợ hãi. Sinh vật không phải người này là con rồng nhỏ của hắn, là Y Gia, nhưng cũng là dã thú đáng sợ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Y Gia cúi đầu nói một câu gì đó, là âm tiết thuộc về rồng. Có thể là rồng ngữ quá mơ hồ, cũng có thể là Tiết Hiến kiệt sức. Lúc này hắn căn bản không thể hiểu được đó là có ý gì. Bên trong chân rất đau, chua, rách ra, mệt mỏi hơn đi bộ 100 ngày. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tiết Hiến. Đảo lộn nhận thức của hắn, Y Gia không cần phải có con cái. Chỉ cần hoàn thành việc xây dựng tổ, và cái gọi là làm tổ, là hai ý nghĩa đối với cả hai. Chấm, Y Gia nâng Tiết Hiến, dịu dàng giúp hắn rửa sạch, sau đó vớt hắn ra. Ướt đẫm ôm trên người, Tiết Hiến hoàn toàn không có khí lực, toàn thân không ngừng nhỏ giọt, chỉ có thể dùng chân kẹp lấy eo Y Gia, cánh tay ôm lấy cổ Y Gia, mặt dán vào vảy Y Gia, nhưng không nói lời nào. Tối hôm qua những cái gai xương xuất hiện đã tiêu tan. Sau lưng Y Gia lưu lại một ít vết máu còn chưa hoàn toàn biến mất. Bất quá dấu vết trên người Tiết Hiến còn nhiều hơn nhiều. Xen kẽ từng mảng lớn, màu sắc gì cũng có. Con người nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, dễ bị tổn thương hơn nhiều. Y Gia không thể hoàn thành việc xây dựng tổ ngay lập tức. Nếu bắt buộc, con người có thể CS3T. Điều này sẽ không thể làm được. Y Gia đã phải chịu đựng và thực hiện một cách tiếp cận khác. Nhưng Tiết Hiến vẫn khóc rất dữ dội. Có hai lần, Tiết Hiến nhìn qua đều ngủ thiếp đi. Nước mắt còn chưa khô cuộn tròn trong ngốc anh. Nhưng Y Gia vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Tiết Hiến sẽ nhịn đau đứng lên, muốn vụng trộm rời đi. Con người không biết rằng làm tổ là một hành động lâu dài. Mặc dù không thành công, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng. Y Gia chỉ có thể bắt người trở lại, nhưng không thể chịu đựng được bản năng đã được mở ra. Một lần nữa làm cho con người khóc. Bây giờ chỉ phát hiện bọn họ đi về phía tổ, Tiết Hiến liền run rẩy một chút. Y Gia chỉ có thể hôn lên mặt hắn, cổ họng khàn khàn nói: "Không sợ ta, không sợ ta." Y Gia nói thêm ba từ, cũng giống như cương hóa thành hình người không lâu. Hắn dựa vào vai Y Gia, nơi duy nhất hắn có thể dựa vào, nói: "Y Gia, ta thực sự không có cách nào để đẻ trứng với ngươi." Bây giờ hắn đã biết chính xác những gì thực sự là xây dựng tổ. Chúng ta có thể làm như trước đây không? Không làm tổ nữa. Cho dù là Isa vĩnh viễn cũng không tìm được con rồng cái cũng không được. Nghe hắn nói, Isa dừng lại. Tiết Hiến nhìn thấy những ngọn núi xa xôi, tổ lộn xộn và lá cây, và bầu trời rủ xuống. Không đẻ trứng, Isa nói, cần phải hoàn thành khế ước, có thể không hoàn thành. Mũi Tiết Hiến có chút chua, chúng ta không nhất định phải hoàn thành. Không thể, Isa không do dự, Tiết Hiến ngửi mùi nước biển trên mái tóc dài màu bạc của Isa. Chảy một ít nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tóc của Isa. Trong vậy, nhưng Tiết Hiến không nói gì. Họ đi bộ trên những bãi biển cát trắng mịn màng. Và ở đây Isa đã sử dụng một cách tiếp cận khác. Tiết Hiến nằm trong cát. Hai tay hướng xuống dưới. Hai tay nắm lấy mái tóc bạc lạnh lẽo của Isa. Không cách nào khống chế ngửa đầu. TH4N thể rơi vào trong cát mịn. Hô hấp dồn dập. Nhìn thấy trên bầu trời có một đám mây tĩnh lặng. Làn da của Isa so với cát còn trắng hơn một chút. Cơ bắp phồng lên lưng và cánh tay rất đẹp. Bàn tay to của hắn thoáng có thể nhìn ra hình rồng chảo. Dễ dàng có thể giơ chân Tiết Hiến lên. Làm cho nó không cách nào khép lại. Tiết Hiến run rẩy cong lên. Có một thời gian dài thất thần. Sau đó Isa đi lên. Hôn Tiết Hiến. Hốc mắt Tiết Hiến đỏ lên. Đầu óc từng đợt choáng váng, tứ chi càng mềm nhũn, chỉ có thể bị Isa ôm lên, tiếp tục đi về phía xào huyệt. Điều này dường như không có kết thúc. Ở trong xào huyệt, Tiết Hiến ngoan một hồi, còn đáp lại nụ hôn của Isa. Hắn ngồi trên người Isa, trao đổi môi lu không y và hơi thở với Isa. M3 mét mại và vâng lời. Sau đó Tiết Hiến mệt mỏi. Hắn ăn một ít hoa quả cùng động vật có vỏ Isa mang về. Giống như muốn bảo tồn thể lực. Rất nhanh liền một lần nữa ngủ say. Không có thức ăn trong tổ. Isa bảo vệ hắn. Cho đến khi hắn hoàn toàn ngủ. Hắn nhặt quần áo trên mặt đất và mặc nó. Tiết Hiến tỉnh rất nhanh. Cơ hồ là bóp thời gian. Hắn cảm thấy Isa đã đi xa. Nhanh chóng đứng lên mặc quần áo tốt. Giày dép. Nhặt ba lô, và chọn một trong những cành cây dài nhất và mạnh mẽ nhất mà Isa sử dụng để làm tổ. Đi về phía bãi biển, hắn vừa rồi đã xem qua, khi bọn họ đến bè liền phiêu ở cách đó không xa. Có lẽ hắn có thể lợi dụng nó đi nơi khác. Tiết Hiến không muốn phá vỡ lời hứa của mình để rời khỏi Isa. Và Isa chắc chắn sẽ sớm tìm thấy hắn. Hắn đích xác bị dọa sợ. Nhưng cũng không phải có nhiều sợ Isa. Hắn chỉ cảm thấy, Isa vô luận nhìn qua giống nhân loại như thế nào. Chung quy vẫn là một con rồng. Các giá trị, suy nghĩ và cảm xúc giữa con rồng và con người cuối cùng là khác nhau. Con người không thể xây dựng tổ với rồng. Con người không thể thuyết phục con rồng. Và con rồng là quá cố chấp. Họ ở bên nhau quá lâu. Cuối cùng tại thời điểm này đã xảy ra bất đồng không thể hòa giải. Tiết Hiến cảm thấy Isa nên bình tĩnh lại. Hắn tạm thời sẽ né tránh anh. Để cho hắn suy nghĩ rõ ràng. Thế nhưng, khi chèo thuyền bè đi xa, Tiết Hiến lại sinh ra luyến tiếc mãnh liệt. Isa có buồn không? Đây là lần thứ hai hắn rời đi. Tiết Hiến nhìn hòn đảo chậm rãi đi xa. Tự hỏi. Nếu như hắn và Isa bất đồng vẫn tồn tại, như vậy bọn họ có phải cũng không có biện pháp trở lại như trước kia hay không? Biển xanh nhạt yên tĩnh và không có gió. Những đám mây phản chiếu trong nước. Khó có thể phân biệt đâu là bầu trời. Đâu là biển. Tiết Hiến căn bản không biết đi đâu. Hắn ôm lấy hai đầu gối. Vùi đầu vào đầu gối. Vô cùng nhớ tới thánh điện. Cũng cảm thấy cô độc trước nay chưa từng có. Cách chương.